Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 17, góc truyện audio.com. Một tuần sau khi hắn bệnh cũng là gần đến ngày sinh nhật của cô. Anh đã tấp nập làm hết mọi chuyện trong nhà và quyết định mời những người quen biết nhau. Cặp đôi hay vợ chồng đến dự tiệc, trước ngày sinh nhật một ngày. Nè, mày xem cái nào đẹp, cái này, hay cái này, cô cuống quýt hỏi nó. Theo tao thì mày mặc gì cũng đẹp cả. Không được, mày giúp tao đi, hay là cái đầm xòa mau xanh trời này đi. Đẹp nè, nó nói, hôm đó mày mặc gì? Cần tao cho mượn không? À quên mất, chồng mày lo cả mà. Mày kỳ cục, xong việc ở nhà cô nó trở về nhà chuẩn bị cho ngày mai. Hắn cũng đúng lúc đi đâu về. Nó hỏi, chồng đi đâu giờ? Nó hỏi giọng nũng, chồng vừa đi mua ít đồ ăn. Chồng cho người làm nghĩ hết rồi hắn cầm túi đồ đầy rau củ quả và trái cây. Sao vậy? Vì hợp đồng, chồng đã đưa ra rồi. Vậy ai làm đồ ăn ngày hôm nay? Chồng biết nấu à? Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Đừng nhìn chồng như vậy chứ. Không tin thì vợ giúp chồng thì biết. Ok, nó và hắn quấn quýt trong phòng bếp. Nói vậy chứ thật ra nó toàn phá hoại và từ đầu hắn cũng biết thế. Nhưng chỉ muốn nhìn nó làm động lực nấu ăn thôi. Cuối cùng, trên bàn toàn là những món ăn thật ngon. Nhà nó bây giờ toàn mùi hạnh phúc. Ngày hôm sau, nó và hắn qua nhà của Vô Tư rất sớm. 4:00 là nó đã có mặt trên phòng cô. Nó là một chuyên gia trang điểm. Đến nơi, nó ngồi trên ghế còn cô thì ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, xinh lắm rồi đó, nó nói. Vậy à, chờ tớ thay đồ đã 5p sau. Đẹp lắm, nhanh thế, mới đây gần 6 giờ rồi. Chuẩn bị nhanh đi, cậu cũng thay đồ đi. Vậy cậu xuống nhà trước nhà đi. 7:12 giờ khuya, tiếng MC vang vọng cả căn biệt thự. Cảm ơn các khách mời có mặt ở đây đã đến dự sinh nhật của gia đình chúng tôi. Tôi xin mời nhân vật chính ngày hôm nay cùng chồng bước lên khán đài nào, ông MC nói. Chào mọi người, hôm nay là sinh nhật của tôi và tôi cũng có một trò chơi dành cho các cặp tình nhân hoặc vợ chồng tham gia. Xin mời 5 cặp sau đây lên theo sự bốc thăm của tôi nhá. Nói rồi, cô đưa tay vào thùng bốc thăm bóc ra 5 miếng giấy nhỏ có ghi tên các cặp tình nhân và vợ chồng. Xin mời vợ chồng giám đốc Diệp, cặp đôi của bạn nhân. Và cuối cùng là mời vợ chồng chủ tịch Hoàng lên sân khấu. Thế là lần lượt các cặp đôi bước lên sân khấu. Rồi cô tiếp tục nói. Trò chơi là như thế này. Anh lấy giúp em hộp bánh, cô nói. Đây anh đưa cô, trò chơi là cây bánh này, một cặp sẽ người cắn một đầu rồi ăn. Ăn khi cây còn bao nhiêu cm, ít nhất sẽ thắng, cô nói. Hô hô, cả khán đài hò hét, lần lượt từng cặp lên. Ai cũng ngại hết nên ít nhất 2 cm, tới cặp vợ chồng nó và hắn. Khi cắn, hắn nhìn nó ánh mắt danh mảnh. Bắt đầu, nó rất ngượng nên ăn rất chậm, hắn thì nhanh chóng ăn rồi chạm môi nó. Hắn hôn nó trước mặt mọi người và nhường như có ý định không muốn buông. Nó lấy tay bún nhẹ vào tai của hắn một cái ý gợi ý. Hắn rời môi nó và đương nhiên bánh hoàn toàn không còn. Nó và hắn là người thắng cuộc nhưng mặt nó vẫn không thể nào đỏ hơn nữa. Phần thưởng là một cặp nhẫn đính riêng màu bạc rất bắt mắt. Ngày sinh nhật của cô trôi qua toàn là niềm vui và sự ngượng ngùng của nó. Hắn vẫn chưa bỏ qua cho nó về nụ hôn đó. Đưa nó về nhà và ăn nó từ từ. Cách chương.